Luân hồi thương đế, chương 78, cơ tử nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy, vù, vù, kiếm quang chém qua, cuồng phong vỡ vụn, từng đạo phong lãng quét ra xung quanh, một cái hùng ưng khổng lồ cũng ngự không mà lên, một đôi ưng nhãn lạnh lùng nhìn về phía đối diện không xa. Đoạn Ngọc ngẩng đầu lên thiên không thi thấy một cái váy tím nữ tử lăng không mà đứng, ở trong bóng tối hắc hỏa xà chân thân nhìn rất tốt nhưng khoảng cách không gần nên hắn cũng không thấy được nữ tử này dung mạo, bất quá từ trên người nàng lộ ra thì khí tức thì hắn lại vô cùng rõ ràng. Động thiên cảnh, cũng chỉ có động thiên cảnh thì luân hải mới hóa thành không vực, lấy không vực làm cơ sở ngưng tụ chân nguyên mới có thể lăng không phi hành, một điểm này luân hải cảnh là không thể làm được. Ồ, ta còn tưởng là con chuột nhắt nào âm thầm theo dõi chúng ta, hóa ra là tân tấn thánh nữ của tinh thần môn, Cơ Tử Nguyệt. Con hùng ưng kia nhìn đến váy tím nữ tử một chút thì chợt ồ lên kinh ngạc cười nói. Tân tấn thánh nữ, Cơ Tử Nguyệt. Đoạn Ngọc nghe được cái tên này thì hắc hỏa xà chân thân xà nhãn hơi đổi, tên của nữ tử này hắn chưa từng nghe thấy nhưng tinh thần môn thánh nữ ý vị như thế nào thì hắn lại rõ ràng. Không những là tinh thần môn, mặt khác đủ xưng làm thiên môn, tà tông thì yêu cầu đối với thánh tử, thánh nữ là như nhau, dưới 25 tuổi động thiên cảnh hoặc là dưới 35 tuổi phong hầu, mỗi một người như vậy đều là thiên chi kiêu tử, ở trong võ đạo thế giới có được danh tiếng vô cùng thịnh, bọn họ đều là những người tương lai có khả năng kế thừa thiên môn, tà tông trưởng giáo chi vị, thân phận tôn sùng. Cơ Tử Nguyệt là tân tấn thánh nữ, có động thiên cảnh tu vi nên Đoạn Ngọc không biết cũng không có gì lạ, bất quá điều này cũng đại biểu cho việc nàng này hiện tại còn chưa quá 25 tuổi, vẫn là vô cùng trẻ tuổi. Về phần cái kia hùng ưng, có thể mở miệng nói chuyện thì nó tất nhiên là yêu tộc, lúc trước hắn thấy mấy người đứng trên lưng Hắc Lân ưng đi xuống chỗ thạch bích thì đã biết là có yêu tộc ở đây, không nghĩ tới rất nhanh đã thấy đến một cái. Yêu tộc lại dám mưu đồ ở trong tinh thần môn ta lãnh địa, các ngươi muốn chết. Cơ Tử Nguyệt thanh âm thanh thúy mang theo lạnh lẽo vang lên đánh thức Đoạn Ngọc. Muốn chết, ha ha, ngươi bất quá động thiên cảnh hai tầng mà thôi, lão tử một người cũng có thể đem ngươi giết chết. Hùng ưng kia cười lạnh xem thường nói. Chúng ta vốn có phong hầu cảnh nhìn ngươi chằm chằm, không nghĩ đến ngươi lại dám đi ra tinh thần môn đến chỗ này, ngược lại là một cái cự đại công lao tiện nghi cho chúng ta. Chấm, vậy sao? Cơ Tử Nguyệt không hề biểu hiện ra chút sợ hãi nào, trên tay trường kiếm nâng lên chỉ thẳng Hùng ưng. Để ta đem ngươi đầu chó chém xuống, để xem ngươi có thể nói được cái gì. Dứt lời thì trường kiếm huy động phi thân chém về phía hùng ưng. Quảng cáo, không biết sống chết, hùng ưng cũng không chút nào sợ hãi quát lớn, đôi cánh giống như thần binh lợi khí ở trên hư không cuồng chảm, vô số đao phong quét về phía Cơ Tử Nguyệt, cả hai rất nhanh đã lao vào nhau kịch chiến trên không. Choang, beng, song phương giao thủ tốc độ cực nhanh, Cơ Tử Nguyệt kiếm pháp tinh mỹ, chuyển động đều mang theo vô số tinh điểm không ngừng chuyển động, đẹp đẽ nhưng sát cơ ẩn hiện, hùng ưng kia công kích thì là bá đạo lăng lệ, một đôi thiết dực cùng móng vuốt sắc bén cùng cứng rắn không hề thua kém Cơ Tử Nguyệt chiến kiếm, trực tiếp ngạnh kháng cũng không thấy có tổn hại gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm tối hai người lại như hai vòng minh nguyệt không ngừng cuốn lấy nhau, hai cỗ khí thế mạnh mẽ chấn động ảnh hưởng đến xung quanh, quang cảnh như thế e là cho dù ở rất xa cũng đều có thể thấy được lốm đốm. Đoạn Ngọc quan sát Cơ Tử Nguyệt cùng hùng ưng chém giết một hồi thì khẽ nhíu mày, hắc hỏa xà chân thân đều thấy được có 5 tôn tứ giai yêu tộc cùng 2 cái tứ giai hung thú ở đây, Cơ Tử Nguyệt há lại không nhìn thấy. Nàng thực lực cố nhiên cường đại, nàng bản thân cũng có khả năng vượt cấp chém giết, bất quá song quyền nan địch tứ thủ, chỉ có một mình nàng lại dám lưu lại ở chỗ này cùng con hùng ưng kia chém giết. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được hùng ưng cũng không phải kẻ mạnh nhất trong đám yêu tộc này a hát. Như nói nàng ngốc thì Đoạn Ngọc chắc chắn không tin tưởng, tinh thần môn thánh nữ ngốc nói ra sợ là có thiên hạ chê cười, nàng như ngốc thì cũng không thể ở trong tinh thần môn vượt qua cùng thế hệ đạt được thánh nữ vị. Thế nhưng nàng không phải ngốc đâu. Nàng ta còn có cái gì làm chỗ dựa, chỗ thạch bích 4 cái tứ giai yêu tộc nhìn đến bên này lại cũng không có ý định động thủ, hiển nhiên là vô cùng tin tưởng vào hùng ưng thực lực chém giết Cơ Tử Nguyệt có nắm chắc. Kim nguyên kiếm, chảm, chợt trên hư không Cơ Tử Nguyệt thét dài, hư không một vòng kim quang xuất hiện, sau đó một thanh kim sắc trường kiếm lăng không xuất hiện chém về phía hùng ưng. Pháp thuật, biến hóa đột nhiên như vậy vượt qua tất cả những kẻ có mặt yêu tộc, một vị chợt kinh dị hô lên, con hùng ưng đang cùng Cơ Tử Nguyệt kịch đấu thần sắc càng là biến đổi, nó lúc này quả thực là khó lòng ngăn cản cái kia kim sắc trường kiếm. Phốc, a hát, hùng ưng liều mạng thì khó khăn lắm mới có thể tránh đi Cơ Tử Nguyệt công kích, về phần kim sắc trường kiếm kia cho dù nó đã lách người nghiêng đi một chút thì cũng không thể hoàn toàn thoát được, trường kiếm chém xuống xinh xinh đem nó cánh trái chạm xuống, máu tươi lập tức chảy ra như suối, đau đớn để cho nó không nhịn được mà hét lên. Thân hình lảo đảo kém chút rớt xuống đất, nguyên thần tam giai thiên địa kim chi lực, Đoạn Ngọc Hắc Hỏa Xà chân thân xà nhãn lấp lánh thầm nói. Cảm nhận đến kim sắc trường kiếm kia uy năng thì hắn lập tức đoán được Cơ Tử Nguyệt nguyên thần cảnh giới cũng chỉ có tam giai nguyên thần câu thông thiên địa chi lực phóng xuất pháp thuật thì mới có thể gây nên thương tổn lớn như vậy lên tứ giai yêu tộc. Quảng cáo, vừa vào động thiên cảnh không lâu thì có tam giai nguyên thần, thật không hổ là thánh nữ, đột phá phong hầu cảnh không có chút nào huyền niệm. Phát hiện điểm này Đoạn Ngọc không nhịn được mà thầm khen. Bình thường động thiên cảnh là không làm được điều này, cũng chỉ có thiên chi kiêu tử mới có thể đem nguyên thần cũng võ đạo tu vi song song nâng lên, lúc đột phá đại cảnh giới sẽ không vì nguyên thần mà bị cản trở. Đây là chỗ dựa của nàng. Chợt Đoạn Ngọc tự hỏi. Chết đi, đang lúc Đoạn Ngọc suy nghĩ thì Cơ Tử Nguyệt nâng lên chiến kiếm chém về phía Hùng Ưng, tên yêu tộc này cánh trái bị chém xuống, thực lực cực đại giảm sút, lúc này tất nhiên là cơ hội tốt nhất đem nó chảm sát. Lão đại, cứu ta, chấm, Hùng Ưng lúc này nào có lúc trước uy phong, vai trái máu tươi còn chảy ra ồ ạt, đối với Cơ Tử Nguyệt công kích hiển nhiên là không dám anh phong, chật vật trốn chạy thì cũng hướng bên kia bốn cái yêu tộc hô lớn. Lệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại cũng không cần nó chủ động kêu cứu, bên kia bốn cái yêu tộc thấy Hùng Ưng bị chém xuống một cánh thì đã lập tức động thân lao lên, bất quá đi trước ứng cứu con Hùng Ưng kia cũng không phải bọn hắn mà là Thiên Lang Sơn Mạch Hung Thú Vương, Hắc Lân Ưng. Choang, Cơ Tử Nguyệt mắt thấy muốn chém thành công kẻ địch thì trong mắt đồng tử co rụt lại vung kiếm chém về phía bên phải, Hắc Lân Ưng tốc độ cực nhanh đã đuổi đến hướng nàng xuất thủ, một chảo chụp đến vừa vặn cùng chiến kiếm của nàng đụng độ, một tiếng như là kim thiết va chạm cũng liền vang lên. Cơ Tử Nguyệt thân hình chấn động lùi lại đạp không mấy bước mới có thể dừng lại, về phần Hắc Lân Ưng thì dĩ nhiên là tốt hơn nhiều, tuy rằng cũng lùi lại một chút nhưng nó cũng không quên đưa ra một chảo chụp lấy Hùng Ưng yêu tộc kéo về phía sau cách xa Cơ Tử Nguyệt. Lúc này thì bốn cái yêu tộc cũng đuổi đến, một cái trong đó kiểm tra Hùng Ưng thương thế, ba cái khác nhìn Cơ Tử Nguyệt chằm chằm, trong mắt sát khí xen lẫn một chút kiêng kỵ. Không hổ là tinh thần môn thánh nữ, ngươi nguyên thần đã đi vào tam giai. Đứng đầu là yêu tộc tóc vàng, hắn đánh giá Cơ Tử Nguyệt một chút lạnh giọng nói. Chỉ là động thiên cảnh hai tầng lại có thể đánh trọng thương Ưng tam chuẩn bị đột phá tứ giai hậu kỳ có chút khó chơi. Kim sư tộc, Cơ Tử Nguyệt híp mắt nhìn yêu tộc tóc vàng một chút thì lạnh lùng phun ra mấy từ. Ngươi là đám yêu vật này thủ lĩnh, không sai, ta là Sư Hồng, yêu tộc tóc vàng gật đầu đáp, Cơ Tử Nguyệt ngươi chính là nhân tộc thánh nữ đầu tiên chết trong tay ta. Dứt lời thì cũng phóng người lên giết hướng Cơ Tử Nguyệt trên đường không biết từ đâu lấy ra một thanh đại đao. Quảng cáo, ngươi học tập nhân tộc chúng ta pháp môn. Cơ Tử Nguyệt đồng tử hơi chút co lại trên tay chiến kiếm nhưng cũng không có chút nào chậm trễ huy động đâm về phía Sư Hồng. Ha ha, nhân tộc các ngươi cũng có thể học yêu tộc công pháp, càng là lợi dụng yêu tộc cường giả chi huyết cho tu luyện, chúng ta yêu tộc vì sao không thể. Sư Hồng cười lớn, hôm nay để ngươi chết ở trong tay yêu tộc vận dụng nhân tộc pháp môn, không biết tinh thần môn cường giả biết sẽ có cảm tưởng gì. Nói khoác không biết ngượng, Cơ Tử Nguyệt hừ lạnh. Đinh, choang, song phương binh khí chớp mắt đụng vào nhau, thanh âm cùng ánh lửa bắn ra xung quanh, bất quá chênh lệch cũng liền rõ ràng, chỉ sau ba chiêu va chạm cả hai đã liền tách ra, Cơ Tử Nguyệt ở thế hạ phong. Tứ giai đỉnh phong, chỉ là ngắn ngủi va chạm nhưng Cơ Tử Nguyệt cũng đã nhận ra đối phương tu vi, còn không hiện ra chân thân nàng đã không thể địch lại, nếu là hiện ra chân thân thì sợ là nàng cũng có thể lành ít dữ nhiều. Hừ, ngươi cho dù có tam giai nguyên thần thì cũng không thể giấu giếm được sự thật, ngươi võ đạo tu vi chỉ có động thiên cảnh tầng 2, chỉ cần đề phòng ngươi pháp thuật, Sư Hồng ta giết ngươi dễ dàng. Sư Hồng hừ lạnh nói, Cơ Tử Nguyệt muốn bại sao? Ở dưới mặt đất Hắc Hỏa Xà chân thân ẩn nấp vẫn vô cùng hoàn mỹ, nhìn lên thiên không cuộc chiến thì Đoạn Ngọc thầm nói. Tuy rằng không biết Cơ Tử Nguyệt nhưng cùng là nhân tộc, hắn hiển nhiên là không muốn Cơ Tử Nguyệt bại, nàng nếu như bất hạnh ngã xuống ở đây thì quả thực là một cái tổn thất vô cùng lớn đối với nhân tộc. Một mặt khác Đoạn Ngọc cũng có chút kinh ngạc, Sư Hồng kia có thể lấy yêu tộc chi thân tu thành nhân tộc pháp môn, nó ở trong yêu tộc cũng nên được tính là thiên tài đỉnh tiêm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.